Chương 749, Ải nhân quy củ. Xoạt xoạt cái này thời điểm, tại phía xa mấy ngàn ngàn mét bên ngoài ưu thủy hà trên. Lấy Lý Nạ, Hệ Lý Dạ, Nhữ Lạ cầm đầu một đoàn người đã đi ra hơn một tháng, rốt cục đến ổ lỉ vở vương quốc người lùn biên cảnh. Thuyền lớn bong thuyền, ba người ngay tại thảo luận như thế nào cùng ổ lỉ vương quốc các người lùn giao dịch cùng hoàn thành lưu phong căn dặn, đi đổi lấy bọn hắn rất phong phú quan sát. Lệ Nạ, nghe nói ổ lỉ vương quốc gải nhân đều là rất cố chấp. Hệ Lý Dạ mở miệng nhắc nhở, chớp màu xanh biếc con ngươi đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Nếu là đứng ở đầu thuyền nghe nói như thế, cu nở dê đi tới. Yên tâm, cái này ta đều thăm dò được, tại ổ lỉ vở vương quốc, các người lùn thích nhất liền là rượu. Lý Nạ giòn âm thanh đáp, con mắt màu xanh nhìn về phía phương xa. Nàng trước khi đến liền hướng gì lì nghe ngóng hiểu rõ, ngay cả loại kia khổ như vậy chát rượu lúa mạch, các người lùn đều yêu thích không buông tay, huống chi những thứ này là lưu phong rượu, như cái gì ưu hà đại khúc, ống trúc rượu những này, tin tưởng sẽ để cho ải nhân điên cuồng đi. Rượu Hễ Lì ra nghi hoặc hỏi, muốn làm sao làm đến liền biết rõ. Lì Nạ nhẹ giọng một tiếng, thần thần bí bí. Xem ra là có đối sách. Nếu là hai tay vẫn ôm trước ngực. Cắt. Lý Nạ hô. Cắt. Từng tại Bắc Phong Thành bên trong là một vị bình thường bình dân, về sau đi đến Tây Dương Thành làm việc, bởi vì thông minh, ngắn ngủi mấy tháng, học rất nhiều chữ, từ bình dân đến công nhân bình thường dẫn đầu, đến bây giờ trở thành Tây Dương Thành một cái phụ trách thương phẩm quản sự. Rất nhanh, cái này gọi Cắt liền bị đi tìm tới. Lý Nạ tiểu thư. Ngươi tìm ta. Cắt đạo, sau đó ngay sau đó lau lau trên tay vừa mới kiểm tra hàng hóa cho bụi. Kiểm tra thế nào hàng hóa có hay không xảy ra vấn đề Lý Nạ thanh lãnh hỏi. Hàng hóa đều rất tốt. Cắt vội vàng nói. Rất tốt, sau đó có sự kiện cờ ơn ở ngươi đi làm. Lý Nạ con mắt màu xanh lấp loe xuống. Dựa theo gì Lý tình báo? Cái này ổ lỉ vở vương quốc người lùn có kỳ quái quy củ, không phải là cái gì người đều có thể đi vào ổ lỉ vở vương quốc người lùn, muốn đi vào vương quốc, tối thiểu hàng hóa muốn tốt, còn muốn có đặc sắc. Trọng yếu nhất là, ải nhân là cùng người quen giao dịch, bình thường lạ lâm thương nhân, là ngay cả gặp cũng không thấy. Dĩ lì cho nàng nâng lên một cái biện pháp, cái kia chính là dùng rượu đến mở ra cửa ải. Ải nhân đối rượu sức chống cự rất thấp, đặc biệt là rượu ngon, rượu ngon. Xin ngài phân phó. Cắt cung kính nói. Đợi chút nữa đến bến cảng, ngươi dựa theo Lý Nạ tử tế phân phó. Là cả ti không điểm đứt đầu, hai mắt sáng lên, trong lòng cảm khái nói, không hổ là Lý Nạ tiểu thư, biện pháp này quá hữu dụng. Nhìn tiểu thuyết mới, mời lên bay lô tiểu thuyết ghế Lý Dạ. Nếu là hai người đối mặt mắt, biện pháp này cũng thực không tồi á hàng hàng theo thuyền công hô hoán, thuyền đội chính thức đến ổ lỉ vở vương quốc người lùn biên cảnh bến cảng, muốn ở chỗ này tiếp thu kiểm tra, mới cho phép tiến vào ổ lỉ vở vương quốc người lùn. Ổ lỉ vở vương quốc người lùn là thực hành biên cảnh chính sách bế quan tỏa cảng, liền là không cho nước khác người tùy ý tiến vào vương quốc người lùn. Ai bảo vương quốc người lùn đều là quặng sắt đâu tại đường vương quốc trong mắt liền là một cái bảo khố. Nhưng có không ít vương quốc tại đánh vua người lùn quốc chủ ý, muốn đem ải nhân hoàn toàn biến thành nô lệ, sau đó đào quáng rèn sắt sinh sản binh khí. Hệ lý giả thuyền đội cần nhờ cảng tiếp thu kiểm tra, nếu như hợp cách mới có thể cho phép tiến vào, không hợp cách ngay tại cái này bến cảng bán ra hàng hóa A, giá cả chắc chắn sẽ không cao. Mà hệ lý dạ nếu là tiến vào ổ lỉ vở vương quốc người lùn bên trong, đi cùng ải nhân quý tộc nói chuyện với nhau, dù sao quặng sắt giao dịch đến cùng một số quý tộc nói mới được. Dâm dâm thuyền đội dựa vào cảng, ra y 50 mét thuyền lớn khu nở dê dọa ải nhân kêu to một tiếng, rất nhiều ải nhân kỵ sĩ đều đề phòng, khu nở dê biết rõ có đại nhân vật đến. Dù sao 50 mét thuyền lớn, cũng không phải bình thường người có thế có được. Cũng để cho ải nhân không dám quá mức chủ quan. Thả neo theo thuyền công tiếng la, to lớn sai bị ném xuống, tóe lên mảng lớn bọt nước. Thật nhiều nhỏ ải nhân. Hệ lý giả nhỏ giọng nói, đứng ở đầu thuyền trên, nhìn qua bến cảng rất nhiều hải nhân, trong tay cầm tất cả đều là búa. Nơi xa có cái đường sông có thật nhiều đội thuyền đồng dạng tạo thành cửa ải, nghĩ đến cũng là đến thông qua kiểm tra về sau, mới cho phép tiến vào ổ lì vở vương quốc người lùn A, trên thuyền người, mời tiếp thu kiểm tra. Hải nhân kỵ sĩ dẫn đầu hô. Được. Cắt thay thế hô, lần này thương lượng đã giao cho hắn phụ trách. Trên thuyền cái thang lập tức để xuống đi, cắt đi theo phía sau 10 cái binh sĩ, còn có một số thuyền công dơ lên ho mở gô, bên trong liền là rượu. Đợi chút nữa, muốn không cẩn thận đổ nhào. Đi nạ lần nữa căn dặn câu. Thuộc hạ minh bạch. Cắt trong tay cu nở dê ôm một vỏ rượu. Đạp đạp đạp cắt mang người hạ thuyền lớn, thân binh lính tinh nhuệ để ải nhân các kỵ sĩ cu nở dê khẩn trương lên. Và đây là cái kia nước đại nhân vật các kỵ sĩ khôi giáp so với chúng ta còn tốt hơn. Mau nhìn, tất cả đều là tinh cương chế tạo đây. Đều cẩn thận một chút, đừng va chạm đến bọn hắn, có lẽ là nước nào đó sứ thần đây. Bến cảng ải nhân các kỵ sĩ đều nghị luận ầm ĩ bắt đầu, dù sao thuyền đội từ đầu tới đuôi cho người ta cảm giác liền là đại nhân vật phái trận. Kỵ sĩ các hạ, chúng ta là đến từ Anh La Vương quốc Tây Dương Thành, chúng ta mang đến rất nhiều hàng hóa, đi vào quý trong vương quốc giao dịch ai nha cả xôm lấy vỏ rượu, chính đi tới đột nhiên dẫm lên một khối đá, thân hình một cái cùng nghiệm, vỏ rượu tuột tay mà ra. Hô vỏ rượu toàn bộ vỡ vụn, u hà đại khúc tiểu nước vẩy ra bốn phía, dày đặc mùi rượu phiêu tán mở đi ra. Lộc cộc cắt có thế rõ ràng nghe không đến nơi thiếu nuốt nước miếng thanh âm vang lên, tỉ như trước mắt ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu, cặp mắt kia nhìn chằm chằm trên mặt đất tiểu thủy.